Vô cực trưởng khống giả, chương 34, Thánh tử lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Lâm Phong từ tầng 3 đi xuống, đến cửa hội quán thì lúc này đã tập trung rất nhiều quý tộc. Đám quý tộc này rất tự giác đứng tách ra thành một con đường cho nhóm người Lâm Phong đi ra khỏi hội quán. Thánh tử điện hạ đại nhân, Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Lan Phổ Sâm đại nhân, Bệ hạ, Lâm Lôi đại sư, các quý tộc phú hào đều mỉm cười, lễ phép hướng nhóm người Lâm Phong chào hỏi. Lâm Phong cũng vẫy tay và gật đầu đáp lễ bọn họ. Lâm Phong thấy ngài Lệ Tư cũng vừa đi ra thì tiến đến làm quen. Xin chào ngài Lệ Tư tiểu thư. Ngài Lệ Tư thấy Thánh tử điện hạ cùng với hai vị Hồng Y đại giáo chủ đi tới mình thì âm thầm kinh hãi, vội vã cúi người nói. Xin chào Thánh tử điện hạ. Lâm Phong thấy vậy thì vội vã trấn an. Tiểu thư không cần lo lắng, ta đã quan sát tiểu thư từ lâu, ta có thể cảm nhận được lòng mộ đạo nhiệt thành từ trong tâm hồn của tiểu thư. Vì vậy ta muốn mời tiểu thư làm khách của ta trong thánh điện, đây là lệnh bài của ta, thánh điện sẽ luôn luôn chào đón tiểu thư. Nếu tiểu thư có khó khăn gì cần hỗ trợ, hãy cho ta biết. Lâm Phong đưa ra một tấm lệnh bài kim sắc cho ngài Lệ Tư. Thánh tử điện hạ, lệnh bài thánh tử này quá quý trọng, tiểu nữ không thể nhận được. Ngài Lệ Tư hốt hoảng nói. Tiểu thư không cần ngại, hãy nhận lấy, với lệnh bài thánh tử này tiểu thư có thể điều động thánh điện kỵ sĩ đến hỗ trợ cho mình nếu thấy cần thiết. Lâm Phong cười nói, ngài Lệ Tư nhận lấy lệnh bài cúi đầu cung kính nói. Tiểu nữ cảm tạ ân đức của Thánh tử Điện Hạ, đám quý tộc xung quanh thấy ngài Lệ Tư được Thánh tử Điện Hạ đích thân trao tặng lệnh bài Thánh tử thì ngưỡng mộ vô cùng. Bá Nạp Đức thấy vậy thì vui mừng khom người nói, thay mặt đức bố tư gia tộc thần cảm tạ Thánh tử Điện Hạ. Cảm tạ Thánh tử Điện Hạ, Tạp Lam cũng tiến lên nói. Các ngươi đừng nên hiểu lầm, ta tặng tiểu thư ngài Lệ Tư Thánh tử lệnh là do nàng là tín đồ mộ đạo của giáo đình ta. Nàng là một người có tâm hồn thiện lương, các ngươi thật may mắn khi có nàng là con dâu trong gia đình, hãy đối xử tốt với nàng, có biết không? Lâm Phong ôn tồn nói. Dạ vâng, bọn thần đã biết thưa Thánh tử điện hạ. Nhóm người đức bố tư gia tộc khom mình hành lễ. Được rồi, ta cũng không quản nhiều, chào tiểu thư ta đi đây. Lâm Phong chào ngài Lệ Tư xong thì cùng bọn người Cát Nhĩ Mặc nhanh chóng rời đi. Mấy ngày sau, Lâm Phong được bọn Cát Nhĩ Mặc báo tin cha của Lâm Lôi là Hoắc Cách Ba Lỗ Khắc đã qua đời, vì vậy hắn đã cùng Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm trực tiếp đi đến Ô Sơn Trấn. Đoàn xe của Lâm Phong dừng lại trước cửa phủ đệ gia tộc Ba Lỗ Khắc. Thánh tử điện hạ Khắc Lôi đại nhân, Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Hồng Y đại giáo chủ Lan Phổ Sâm đại nhân tới. Giọng sướng của gia nhân vang lên, những người dân bên ngoài bàn tán huyên náo. Lâm Phong cùng bọn Cát Nhĩ Mặc đến nghiêng mình trước bài vị Hoắc Cách. Lâm Lôi, đừng quá đau buồn. Lâm Phong hướng Lâm Lôi nói. Đa tạ, Lâm Lôi cúi mình tạ lễ. Lâm Phong nhìn quanh thì thấy đám người Địch Lĩa, Gia Lỗ cũng đã đến. Đại nhân Bạt Đức Sâm, công tước Phân Lai Vương quốc tới. Lâm Phong thầm mỉm cười, tên Bạt Đức Sâm này sắp bị Lâm Lôi giết mà hiện tại vẫn không hay biết gì cả. 7 ngày sau, Lâm Phong cùng bọn Cát Nhĩ Mặc quay về Phân Lai Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa về đến Phân Lai Thành thì Lâm Phong nhận được ngay thiệp mời tham dự lễ đính hôn của Tạp Lam và ngài Lệ Tư. Theo như nội dung trong thiệp mời thì Tạp Lam chỉ đính hôn với duy nhất ngài Lệ Tư, không hề giống như trong nguyên tác. Bọn người gia tộc Đức Bố Tư cũng biết thức thời đấy. Lâm Phong mỉm cười, từ sau hôm Lâm Phong tặng cho ngài Lệ Tư Thánh tử lệnh, gia tộc Đức Bố Tư thay đổi ngay thái độ với ngài Lệ Tư vì ai cũng cho rằng nàng đang có Quang Minh giáo đình làm chỗ dựa, không người nào ngu ngốc mà chọc giận Thánh tử điện hạ đại nhân cả. Lâm Phong không đến tham dự mà chỉ gửi quà tặng cho ngài Lệ Tư, hắn biết được trong lễ đính hôn này sẽ nảy sinh kịch vui, Lâm Lôi có được cơ hội để giết chết Mạt Đức Sâm. Cũng vì thế, Bá Nạp Đức và con trai hắn Tạp Lam bị bắt vào tù vì phát hiện buôn lậu thủy ngọc khoáng sản. Chỉ tội cho ngài Lệ Tư vì việc này mà phải chịu không ít ủy khuất. Biết được sẽ xảy ra tình trạng này nên Lâm Phong đã cố ý tặng nàng thánh tử lệnh, theo hắn thì gia tộc Đức Bố Tư chắc chắn sẽ yêu cầu ngài Lệ Tư đến nhờ vả hắn. Vài ngày sau, quả thật ngài Lệ Tư cùng với thành viên Đức Bố Tư gia tộc đến thánh điện để tham kiến Lâm Phong. Chỉ cho phép ngài Lệ Tư tiểu thư đi vào diện kiến thánh tử điện hạ, những người còn lại dừng lại trước đại môn. Một thánh điện kỵ sĩ hung hổ nói. Ngài Lệ Tư cả gia tộc nhờ cả vào con đó. Ni Mễ Tư nhắc khéo, ánh mắt thành khẩn. Ngài Lệ Tư cũng cảm thấy bất đắc dĩ, tuy nhiên nàng gật đầu nói. Con sẽ làm hết sức, tiến thẳng vào đại sảnh. Ngài Lệ Tư được một vị bạch y tế tự đưa đến phòng khách. Lâm Phong mặc trường bào màu trắng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Ngài Lệ Tư, Lâm Phong gật đầu mỉm cười. Xin chào Ngài Lệ Tư tiểu thư. Ngài Lệ Tư bỗng nhiên quỳ hẳn xuống, rối rít nói. Thưa Thánh Tử Điện Hạ, xin Ngài giúp đỡ tiểu nữ. Lâm Phong thấy vậy thì vội tiến đến đỡ Ngài Lệ Tư đứng dậy. Ngài Lệ Tư tiểu thư, có việc gì từ từ nói. Hãy ngồi xuống đây, kể cho ta nghe có việc gì làm cho tiểu thư cảm thấy khó khăn à. Ngài Lệ Tư hít thật sâu một hơi, trịnh trọng nói. Thưa Thánh Tử Điện Hạ, chuyện về gia tộc của Tạp Lam chắc ngài cũng đã biết, bây giờ Bá Nạp Đức Bá Phụ và Tạp Lam đã bị bắt vào ngục, tiểu nữ nghĩ bọn họ đích là thanh bạch. Tiểu nữ cầu mong ngài có thể ra tay hỗ trợ, nói với bệ hạ khoan dung mà rửa sạch oan khuất cho đức bố tư gia tộc. Lâm Phong dịu dàng nói. Tiểu thư đừng quá lo lắng, chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn, ta sẽ đi một chuyến hoàng cung diện kiến Khắc Lai Đức bệ hạ, ta nghĩ bệ hạ sẽ nể mặt ta mà nhẹ tay với người thân của tiểu thư. Ngài Lệ Tư vui mừng cúi đầu nói. Được vậy thì tốt quá, cảm tạ Thánh Tử Điện Hạ. Không có việc gì, tiểu thư là một tín đồ mộ đạo của giáo đình ta, giúp đỡ tiểu thư là chuyện phải làm. Lâm Phong xua tay nói. Cảm tạ ân đức của Thánh Tử Điện Hạ, tiểu nữ phải về báo tin tức này cho gia tộc biết, cảm tạ Thánh Tử Điện Hạ rất nhiều. Ngài Lệ Tư luôn miệng cảm ơn. Vậy cũng tốt, để ta tiễn tiểu thư ra cổng. Lâm Phong cười nói, dạ không, không ạ, tiểu nữ thân phận thấp hèn, không đáng để Thánh Tử Điện Hạ đưa tiễn quý trọng như thế ạ, Ngài Lệ Tư quính lên nói. Không sao mà, không hiểu sao nói chuyện cùng tiểu thư ta đây thấy rất thân thiết. Lâm Phong cười vui vẻ, cách chương.